Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 283, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Hạ Noãn Noãn đều không có tái kiến qua Cựu Ôn Cẩn, Quân Huấn cũng đi tới cuối cùng một ngày, nàng rời giường lúc sau liền có thể rời đi nơi dừng chân, Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn nói qua muốn tới tiếp nàng, cũng không biết bọn họ tới rồi không có. Hạ Noãn Noãn từ huấn luyện viên trong tay bắt được chính mình di động, mặt trên đã sớm thu được một cái tin nhắn, Noãn Noãn, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Gửi đi thời gian là nửa giờ phía trước, biết Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn ở bên ngoài chờ chính mình, Hạ Noãn Noãn vội vã cùng bằng hữu cáo biệt thu thập đồ vật lúc sau liền mau chân rời đi nơi dừng chân vừa mới đi ra đại môn liền thấy được đứng ở xe bên cạnh Hoài Thiếu Ngạn. Thiếu Ngạn, Hạ Noãn Noãn cao hứng vọt vào Hoài Thiếu Ngạn trong lòng ngực, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ta rất nhớ ngươi a, được đến nữ hài nhào vào trong ngực Hoài Thiếu Ngạn có vẻ tâm tình cực hảo, hắn liền biết ở Hạ Noãn Noãn trong lòng hắn là quan trọng nhất, cái gì Mạc Ninh Tu cùng Cửu Ôn Cẩn, nếu không phải sợ Noãn Noãn thương tâm, bọn họ sao có thể cùng hắn so. Này nửa tháng mệt muốn chết rồi đi, ta mang ngươi đi ăn ngon, lại về nhà nghỉ ngơi, ngươi lúc sau không phải còn có 2 ngày nghỉ sao, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Hoài Thiếu Ngạn đề nghị làm Hạ Noãn Noãn ánh mắt sáng lên, nghỉ quả thực là quá mỹ diệu bất quá sự tình, nàng không cần công tác, không cần đi học, có thể đi ra ngoài chơi. Ngẫm lại liền vui vẻ, hảo nha, Hạ Noãn Noãn cười mở cửa xe, lại phát hiện trong xe mặt cư nhiên còn ngồi một cái khác nam nhân. Cửu Ôn Cẩn, nàng còn tưởng rằng chỉ có Mạc Ninh Tu ở bên trong đâu, không nghĩ tới Cửu Ôn Cẩn hôm nay cũng đi theo tới, hắn chẳng lẽ đã biết chính mình cùng 2 cái nam nhân chi gian quan hệ. Ninh Tu, Ôn Cẩn, Hạ Noãn Noãn thanh âm đột nhiên liền trầm thấp rất nhiều, nàng đáng thương hề hề nhìn ngồi ở chủ điều khiển thượng Hoài Thiếu Ngạn, người xấu a, gửi tin tức thời điểm vì cái gì không nói cho nàng Cửu Ôn Cẩn cũng tới. Hoài Thiếu Ngạn quay đầu, hừ, không nghe lời nữ hài liền phải cho nàng một cái giáo huấn, ai làm nàng cả ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, có hắn còn chưa đủ, chọc trở về một cái Mạc Ninh Tu, hiện tại lại trêu chọc một cái Cửu Ôn Cẩn. Trái ôm phải ấp còn chưa đủ, hôm nào 3 nam nhân lăn lộn bất tử nàng. Noãn Noãn, Cửu Ôn Cẩn dùng âm thầm ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn, cái loại này ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn trong lòng hoảng hốt, có chút né tránh nhỏ giọng ân một chút. Bởi vì Hạ Noãn Noãn né tránh bộ dáng, Cửu Ôn Cẩn ánh mắt tối sầm lại, hắn không cho phép Hạ Noãn Noãn lại trốn ở đó. Noãn Noãn, ta rất nhớ ngươi a, ngươi có nghĩ ta? Tới cấp Ninh Tu ca ca thân một chút. Mạc Ninh Tu không để ý tới Cửu Ôn Cẩn cùng Hạ Noãn Noãn chi gian chất chứa gió nổi mây phun, hắn lén lút đẩy ra Cửu Ôn Cẩn, thân thể về phía trước cung, phùng Hạ Noãn Noãn khuôn mặt nhỏ liền cho nàng tới cái hôn nồng nhiệt. Này còn ở trên xe đâu? Mạc Ninh Tu nhiệt tình làm Hạ Noãn Noãn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra Cửu Ôn Cẩn lần này lại đây chỉ là thuận đường cùng nhau tới đón nàng, Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn cũng không biết nàng cùng Cửu Ôn Cẩn sự tình. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn không biết chính là, 3 nam nhân sớm tại Cửu Ôn Cẩn đi Hạ Noãn Noãn trong nhà ngày đó cũng đã nói tốt, nếu Hạ Noãn Noãn thích Cửu Ôn Cẩn, Cửu Ôn Cẩn cũng thích Hạ Noãn Noãn, tuy rằng Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn trong lòng vẫn là nhiều có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng liền này 3 cái không thể lại nhiều. Nếu là Hạ Noãn Noãn biết bọn họ đối nàng hoàn toàn không có điểm mấu chốt đáp ứng, nàng ở bên ngoài trêu chọc một cái lại một người nam nhân trở về làm sao bây giờ? Khụ khụ, Noãn Noãn, ngươi muốn ăn cái gì? Hoài Thiếu Ngạn nhíu nhíu mày, nhìn hận không thể dính ở Hạ Noãn Noãn trên người Mạc Ninh Tu tiểu tử này thời thời khắc khắc liền biết tranh sủng, trước kia dùng chính là khổ nhục kế, hiện tại liền mặt dày mày dạn hướng lên trên bái, nếu không phải hắn ngồi chính cung thân phận thật đúng là đánh không lại hắn. Một tiếng ho khan đánh gãy Hạ Noãn Noãn cùng Mạc Ninh Tu ân ân ái ái, Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng hướng tới Hoài Thiếu Ngạn cười cười. Ta muốn ăn ngày liêu. Nhìn Hạ Noãn Noãn vui vẻ tươi cười, Hoài Thiếu Ngạn trong ánh mắt hiện lên một tia thỏa mãn, hắn sở hữu nguyện vọng chính là hy vọng nàng vui vẻ hạnh phúc cho nên liền tính ủy khuất chính mình cũng không cái gọi là. Hảo, mang ngươi đi ăn ngày liêu. Hoài Thiếu Ngạn mang theo chính cung khí độ. Lầm to, lái xe đi tới một nhà xa hoa ngày liêu cửa hàng, đây là thành phố duy nhất một nhà có thể ăn đến chính tông cùng ngưu địa phương, giá cả tuy rằng có chút quý, nhưng ăn ngon đến tuyệt đối có thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Cơm nước xong lúc sau Hạ Noãn Noãn thấy Cửu Ôn Cẩn lại đi theo lên xe, nàng còn tưởng rằng Hoài Thiếu Ngạn muốn lái xe đưa Cửu Ôn Cẩn về nhà, nào nghĩ đến Hoài Thiếu Ngạn liền bay thẳng đến trong nhà khai, chỗ nào cũng chưa đình. Từ từ, Ôn Cẩn không trở về nhà sao? Nhìn chằm chằm Cửu Ôn Cẩn nguy hiểm ánh mắt, Hạ Noãn Noãn vẫn là ấp úng hỏi một chút, nàng vấn đề làm Cửu Ôn Cẩn cười, nguyên bản ôn nhu khí chất trở nên có chút nguy hiểm. hắn nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng toàn thân, phảng phất sẽ thấu thị giống nhau. Sau đó Hạ Noãn Noãn nghe thấy Cửu Ôn Cần dùng trầm thấp thanh âm nói một câu. Ta mấy ngày hôm trước cũng đã ở tại nhà ngươi, về sau cũng sẽ vẫn luôn ở tại nơi đó, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cửu Ôn Cần nói xong lại cười cười. Ngươi đã nói chúng ta phải làm sao bây giờ, ta hiện tại đã làm ra lựa chọn, Noãn Noãn, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn tránh đi xuống sao? Hạ Noãn Noãn thấp thỏm nhìn Hoài Thiếu Ngạn liếc mắt một cái, nếu hắn đều đã biết chính mình cùng Cửu Ôn Cần sự tình, như thế nào giống như một chút cũng không tức giận bộ dáng. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chút rối rắm, không biết là nên thương tâm hảo hay là nên vui vẻ hảo, vì cái gì Hoài Thiếu Ngạn không thèm để ý Cửu Ôn Cần. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta đã nói hảo, nhưng là Noãn Noãn, ngươi phải biết rằng mỗi người dung nhẫn đều là có hạn cuối, đây là cuối cùng một lần. Hoài Thiếu Ngạn trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, Hạ Noãn Noãn nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là đánh không lại chính mình trong lòng đối Cửu Ôn Cần kia một chút thích, nhanh chóng gật gật đầu. Thiếu Ngạn, ta yêu ngươi. Hạ Noãn Noãn quăng vào Thiếu Ngạn trong lòng ngực kia làm nũng bộ dáng, làm Hoài Thiếu Ngạn ánh mắt ấm áp, không có vừa rồi như vậy nghiêm túc, hắn xoa xoa Hạ Noãn Noãn đầu tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ đem nàng sùng hư, nhưng hắn trong lòng cư nhiên cao hứng như vậy, thật là thua đại cái này nữ hài trong tay phiếm không dậy nổi cái gì bọt sóng. Ta cũng ái ngươi, bất quá về sau muốn ngoan ngoãn có biết hay không? Ta biết ngươi chức nghiệp sẽ tiếp xúc đến rất nhiều người, nhưng ngươi cần thiết minh bạch trong nhà đã có chúng ta ba cách, lại làm ra sự tình gì ngươi không làm thất vọng chúng ta sao? Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, ta nhất định sẽ thực nghe lời đáp. Bẹp, nàng hung hăng hôn Hoài Thiếu Ngạn một ngụm, vui vẻ xuống xe. Cách chương.